ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1182, Thạch Ưng Đạo Tổ thảm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái cùng loại với la bàn hình dáng cấm kỵ chí bảo bị Thạch Ưng Đạo Tổ tế ra, xuất hiện tại đại trận bên ngoài, rất nhanh định trụ tứ phương hư không. Trong chốc lát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo màn sáng bao trùm cái này chu vi rộng lớn một mảnh khu vực, đem cái này một mảnh khu vực trực tiếp bao trùm cầm giữ, tựa như cùng chung quanh khu vực ngăn cách thành hai cái không cách nào vượt qua thế giới. Đây là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên Trảo Đạo Tổ nhìn qua tầng kia màn sáng, 10 điểm nghi hoặc. Hắn ý đồ công kích một cái, nhưng mà lại căn bản là không có cách dung chuyển cái này một đạo màn sáng, mà lại tại màn sáng bao phủ phía dưới, cái này một mảnh khu vực hư không bị hoàn toàn giam cầm, tốc độ của bọn hắn trở nên phi thường chậm, mà lại căn bản là không có cách lợi dụng cái khác bảo vật xuyên thẳng qua ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cách khác bọn hắn bị giam cầm ở cái này một mảnh khu vực. Không cần uổng phí lực khí, Thạch Ưng Đạo Tổ nói. Vì có thể làm cho ta thuận lợi luyện hóa cấm kỵ hư không giới, Thiên Đế Cung ban cho ta cái này đỉnh không cuộn cấm kỵ chí bảo, đừng nói các ngươi những này thất trọng thiên đạo tổ, liền xem như đỉnh tiêm chí cường đạo tổ muốn đánh vỡ màn sáng cũng cần rất dài thời gian. Các ngươi hại nhóm chúng ta Thiên Đế Cung lãng phí như vậy một kiện chân quý cấm kỵ chí bảo, chờ ta trường khống cấm kỵ hư không giới, các ngươi đều phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, Tiên Trảo Đạo Tổ bọn người thần sắc đại biến, có chút không tin, từng cái điên cuồng công kích màn sáng, nhưng lại không cách nào dung chuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cũng nếm thử công kích mấy lần, cũng không có biện pháp đánh vỡ màn sáng, phảng phất kia là không thể xóa nhòa cấm chế. Trước sát Thiên Đế Cung thất trọng Thiên Đạo Tổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiên Trảo Đạo Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là giết sạch Thiên Đế Cung thất trọng Thiên Đạo Tổ, đến lúc đó chỉ còn lại Thạch Ưng Đạo Tổ một người, coi như lợi dụng cấm kỵ hư không giới chân áp bọn hắn, muốn giết sạch bọn hắn cũng tương đối khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ khi nào Thiên Đế Cung thất trọng Thiên Đạo Tổ còn sống sót đại lượng, như vậy tại Thạch Ưng Đạo Tổ chân áp xuống, bọn hắn đem không có gì năng lực phản kháng. Chợt tại Thiên Trảo Đạo Tổ, Tà Phật Đạo Tổ, Phục Ma Đạo Tổ tam đại có thể xưng vô địch thất trọng Thiên Đạo Tổ công kích đến, Thiên Đế Cung từng người thất trọng Thiên Đạo Tổ nhao nhao mất mạng, Thiên Ma Tông mấy tên thất trọng Thiên Đạo Tổ cũng không có trốn qua. Cũng bị từng cái giết chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà Thiên Đế Cung thất trọng Thiên Đạo Tổ dù sao rất nhiều, muốn giết sạch bọn hắn tương đối khó khăn. Mà theo thời gian trôi qua, Thiên Trảo Đạo Tổ bọn hắn càng ngày càng khẩn trương, phảng phất cấm kỵ hư không giới không được bao lâu liền sẽ bị luyện hóa đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả là Thiên Trảo Đạo Tổ bọn hắn gần như điên dại. Dù sao tính mệnh đáng lo sự tình, bọn hắn có thể không vội sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở đây đạo tổ bên trong, nhất là bình tĩnh người chính là Diệp Thiên. Dù sao hắn là phục chế thân thể, coi như thật vẫn là coi như không có tiến nhập cấm kỵ hư không giới thôi, tuy nói tổn thất đại lượng cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ linh căn hội hoa xuân 10 điểm đáng tiếc, nhưng cũng không có cái gì biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể hắn cỗ này phục chế thân thể nếu là thật sự sẽ vẫn lạc, hắn tuyệt đối sẽ sớm phá hủy cấm kỵ linh căn hoa, sẽ không lưu cho Thạch Ưng Đạo Tổ bọn hắn. Lại qua hồi lâu thời gian, Thạch Ưng Đạo Tổ thần sắc càng ngày càng hưng phấn, hiển nhiên hắn không được bao lâu liền có thể luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiên Trảo Đạo Tổ, Tà Phật Đạo Tổ, Phục Ma Đạo Tổ, ba người các ngươi dám giết nhóm chúng ta Thiên Đế Cung nhiều như vậy thất trọng Thiên Đạo Tổ, các ngươi rất nhanh cũng sẽ từng cái vẫn lạc mà chết. Thạch Ưng Đạo Tổ cười như điên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không cho rằng lúc này còn có người có thể ngăn cản hắn, bởi vì hắn 100% có thể luyện hóa trưởng khống cấm kỵ hư không giới. Đột ngột, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Ưng Đạo Tổ thần sắc động lại, hắn phát hiện cấm kỵ hư không giới bản nguyên biến mất không thấy. Không, không phải biến mất không thấy gì nữa, mà là hắn không cảm ứng được, lợi dụng cái này luyện hóa thế giới đại trận cũng vô pháp cảm giác được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp lấy, hiu hiu hiu hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng người thất trọng đạo tổ bị na di ra ngoài, mà cấm kỵ hư không giới bên trong các nơi đạo tổ nhóm cũng nhất nhất bị na di ra ngoài, không có người ngoại lệ. liền liền ở vào bị cấm kỵ chí bảo định không cuộn chân áp xuống thiên trào đạo tổ bọn hắn cũng bị na di đi, có thể thấy được cấm kỵ chí bảo lợi hại hơn nữa, vẫn là không cách nào phản kháng cấm kỵ hư không giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gặp thiên trào đạo tổ bị na di đi, thạch ưng đạo tổ gầm thét. Không, rất nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn phát hiện tự mình cũng bị Na Di đi trong nháy mắt đó, hắn triệt để tuyệt vọng. Hắn 10 điểm rõ ràng, đây là có người trước hắn một bước luyện hóa nắm trong tay cấm kỵ hư không giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấu chốt là, hắn hình như là cái cuối cùng bị Na Di rời đi. Cái này nếu là đi ra ngoài, người khác cho rằng là hắn luyện hóa trưởng khống cấm kỵ hư không giới, vậy phải làm thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói không phải mình luyện hóa, những người khác có thể tin tưởng sao? Thiên đế cũng có thể tin tưởng sao? Dù sao liền xem như từ thiên đế cùng cái khác thất trọng thiên đạo tổ trong miệng đề ra nghi vấn cũng sẽ cho rằng là hắn trưởng khống cấm kỵ hư không giới, dù sao căn bản không có người thứ hai tại luyện hóa trưởng khống cấm kỵ hư không giới. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cấm kỵ hư không giới bên ngoài, từng cái đạo tổ tuần tự hiển hiện, Diệp Thiên cũng ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, Thạch Ưng đạo tổ cũng ra. Lúc này, từng cái đại thế lực che lại tự mình phương thất trọng thiên đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên trào đạo tổ trước tiên mở miệng nói. Hư Di đạo tổ, thôn thiên đạo tổ, cấm kỵ hư không giới bị Thạch Ưng đạo tổ luyện hóa, nhóm chúng ta không ngăn cản được. Thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư Di đạo tổ thở dài một tiếng, mà xa xa Thạch Ưng đạo tổ tức giận nói. Ta căn bản không có luyện hóa cấm kỵ hư không giới, nếu là ta luyện hóa cấm kỵ hư không giới, các ngươi còn muốn mạng sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tà Phật đạo tổ mở miệng nói. Ai biết rõ ngươi có phải hay không muốn ngụy trang thành tự mình không có luyện hóa cấm kỵ hư không giới bộ dạng. Nhưng khi đó chỉ có ngươi tại luyện hóa cấm kỵ hư không giới, mà lại ngươi vận dụng thiên đế cung cấm kỵ chí bảo định không cuộn, không ai có thể đánh gãy ngươi luyện hóa, ngươi nói không phải ngươi luyện hóa, đó là ai luyện hóa. Ta không biết là ai luyện hóa cấm kỵ hư không giới, nhưng tuyệt đối không phải ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Ưng đạo tổ còn muốn giải thích, lúc này, thiên đế công chí cường đạo tổ, huyền hạc đạo tổ dùng rất bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Ưng đạo tổ. Thạch Ưng, ngươi giải thích một cách, đến cùng chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Ưng đạo tổ vội vàng giải thích một cách, đem chuyện đã xảy ra nói chuyện. Có thể nói xong về sau, huyền hạc đạo tổ ánh mắt càng thêm bất thiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, huyền hạc đạo tổ lại hỏi thăm thiên đế cùng cái khác thất trọng thiên đạo tổ, đưa đến hiểu sự tình trải qua. Thạch Ưng, ngươi cũng là thiên đế cùng 10 điểm có tiềm lực thất trọng thiên đạo tổ, đột phá tới mạnh đạo tổ đối với ngươi mà nói không tính độ khó, đây chỉ là một tòa cỡ nhỏ hư không giới mà thôi, một khi ngươi đột phá đến bát trọng thiên chí cường đạo tổ hàng ngũ, ngươi cũng vô pháp tiến nhập cấm kỵ hư không giới. Ta không biết rõ ngươi tại cấm kỵ hư không giới đến cùng phát hiện bảo vật gì, để ngươi vậy mà phản bội thiên đế cung cũng muốn độc chiếm tòa này cấm kỵ hư không giới. Tóm lại ta rất thất vọng khoác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền hạc đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Huyền hạc đại nhân, thật không phải là ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Ưng đạo tổ lần nữa giải thích, nhưng mà giải thích của hắn căn bản vô dụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi, hồi trở lại thiên đế cung, từ đế quân các đại nhân rút ra linh hồn của ngươi bản nguyên ký ức, đến lúc đó hết thảy liền biết rồi. Huyền hạc đạo tổ lạnh nhạt nói. Đừng a, huyền hạc đại nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Ưng đạo tổ tuyệt vọng, một khi bị cưỡng ép rút lấy bản nguyên linh hồn ký ức, bản nguyên linh hồn tất nhiên bị thương nghiêm trọng, tiềm lực sẽ bị hao hết hơn phân nửa, đến lúc đó hắn nơi nào còn có tiềm lực xung kích chí cường đạo tổ chiến lực a, nhưng mà thiên đế cung không tin hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.